Thần cấp đặc công hệ thống, chương 725, toàn quân bị diệt, chúc mừng minh chủ ZSC-ZSC-001 năm mới lợi hại hơn xưa. Góc truyện audio.com, có phản đồ, Lâm Hoan đám người trong nháy mắt biến sắc, mặc dù bọn hắn sớm đã đoán được sẽ có phản đồ tồn tại khả năng, nhưng ở chân chính từ Robin miệng bên trong nghe được hai chữ này thời điểm, bọn hắn hay là cảm thấy rất là giật mình. Phản đồ sẽ là ai chứ? Đám người lập tức trở nên lẫn nhau nghi kỵ lên, bầu không khí lập tức rất là ngưng trọng. Lâm Hoan giờ phút này cũng đang suy đoán phản đồ thân phận. Đầu tiên Lâm Hoan biết tên phản đồ này tuyệt đối không phải thiên phạt trong tiểu đội người. Hắn làm ra cái này phán đoán không hề chỉ là bởi vì tín nhiệm mà là bởi vì hắn biết Diệp Diệp bọn gia hỏa này căn bản cũng không rõ ràng số 3 mỏ vàng dưới có thiên. Thạch sự tình, coi như bọn gia hỏa này muốn làm phản đồ cũng không cái kia tin tức nơi phát ra a loại bỏ thiên phạt tiểu đội thành viên về sau, Lâm Hoan liền đem ánh mắt đặt ở Lưu Khải Nam bọn người địa chất chuyên gia trên thân. Vượt quá Lâm Hoan dự kiến chính là, bao quát Lưu Khải Nam ở bên trong 5 vị địa chất chuyên gia nhìn đều là một bộ vẻ mờ mịt không có chút nào phản đồ thân phận bại lộ khẩn trương cảm giác. Lâm Hoan lập tức rất nghi hoặc chẳng lẽ Robin đang nói láo, phản đồ cũng không phải là tại chúng ta những người này bên trong. Biết số 3 mỏ vàng phía sau có thiên thạch cũng không chỉ là ở đây mấy người này, còn có lúc trước thăm dò đến thiên thạch tồn tại địa chất nhân viên công tác cùng Hoa Hạ mấy chức cao tầng cùng Hàn Thiên Sơn bọn người Cự Long chi ảnh cao tầng. Nếu như tin tức là từ miệng của những người này bên trong để lộ đi ra đâu, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Robin cười nói, đang suy đoán ai là cái kia phản đồ, đúng không? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, bình tĩnh nói, đã ngươi hiện tại đã khống chế được cục diện, cái kia thanh phản đồ danh tự nói ra cũng liền không quan trọng a. Tiếng nói vừa ra, Diệp Diệp đám người lập tức nín thở. Bình thường đến giảng, có người cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay về sau, liền sẽ để đối thủ biết mình thua ở chỗ nào, dùng cái này đến thu hoạch được càng lớn khoái. Cảm, từ tình huống vừa rồi đến xem, Robin là thuộc về loại này người. Mọi người ở đây chờ mong thời điểm, Robin mở miệng nói ra thật đáng tiếc ta cũng không rõ ràng tên này phản đồ thân phận. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan bọn người ngây ngần cả người. Robin không biết phản đồ thân phận ta đi tên phản đồ này rất hiểu phản trinh sát a vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Người thật không biết, Lâm Hoan ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, Robin nhíu mày có chút không vui nói, người dám chất vấn ta. Chấm, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng nói ra, đúng, sở dĩ ta sẽ cho ngươi 3 giây thời gian nói ra chân chính đáp án, nếu như 3 giây vừa đến, ngươi không thể cho ra một cái để cho ta hài lòng đáp án, như vậy. Tự gánh lấy hậu quả, nghe được câu này về sau, Robin cùng hắn 15 tên thủ hạ tất cả đều ngây ngần cả người. Bọn hắn không có nghe lầm chứ, cái này người Hoa cũng dám uy hiếp bọn hắn, hắn có phải hay không uống nhầm thuốc đầu óc không bình thường a? Liền tại bọn hắn sững sờ thời khắc, Lâm Hoan bắt đầu đếm ngược 3. 2, 1 chữ còn chưa nói ra miệng, Robin liền đã nhịn không được kêu lên, bọn tiểu nhị cho cái này người. Hoa một điểm nhan sắc nhìn xem, vâng, lão đại, lập tức liền có hai người da đen đại hán ghìm súng hướng Lâm Hoan trước người đi tới. Thấy thế, Lưu Khải Nam liền ở một bên giễu cợt nói, thật sự là không biết sống chết, loại thời điểm này lại còn dám trêu chọc đối phương, ta chỉ hy vọng chính ngươi một người chết, đừng CMN liên lụy chúng ta. Chấm, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại cũng không quay đầu lại nói ra, Diệp Tử thay ta và miệng. Đã sớm nghĩ bạo đánh Lưu Khải Nam một trận Diệp Diệp nghe vậy liền một cái bước xa vọt tới Lưu Khải Nam trước mặt tiếp lấy liền vung lên cánh tay rút ra một bàn tay, đồng thời miệng quát ta đi con em ngươi. Ba, một tiếng vang giòn, Lưu Khải Nam cả người liền như một khối rẻ rách giống như bay đến trên trời. Lo lắng Lưu Khải Nam rớt xuống đất ngã chết ti đồ minh tính một cái lắc mình. Liền vọt tới, đem Lưu Khải Nam tiếp tại trong lòng. Ngay tại lúc đó, cái kia hai tên người da đen đại hán đã đi tới Lâm Hoan trước người, nâng lên báng súng liền hướng trên người hắn ném tới. Lâm Hoan không có bất kỳ cái gì sắc mặt lên biến hóa, không tránh không né vươn hai tay đem hai thanh AK báng súng tất cả đều bắt vào trong tay. Hai tên người da đen đại hán sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng cái này còn không phải kết thúc tại hai người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, cỗ thật chế thành báng súng lại bị Lâm Hoan một tay nắm thành vỡ nát. T, không ngừng hai tên người da đen đại hán kinh trụ, Robin cùng cái khác 13 vị thủ hạ cũng kinh trụ. AK-47 báng súng đều là gỗ thật chế thành, độ cứng cùng cường độ đều rất lớn, coi như cầm chùy chọi cũng không nhất định đem nó nện đứt. Có thể cái này người Hoa vậy, mà một tay đem nó nắm thành vỡ nát, hắn một tay sức nắm làm sao khủng bố như vậy. Mà lại trừ hắn ra, hai gã khác người Hoa động tác cũng đều thật nhanh tựa như tia chớp đồng dạng. Trong đó cái kia nhìn bất cần đời người lùn nam nhân, vậy mà một bàn tay đem một cái nam tử trưởng thành quất bay đến giữa không trung. Trời ạ, bọn hắn là gặp một đám dạng gì quái vật. Cho đến lúc này, Robin mới phát hiện hắn khả năng đá vào tấm sắt, một loại lo lắng bất an cảm xúc từ sâu trong đáy lòng cấp tốc dâng lên. Vương Ninh bọn người địa chất các chuyên gia là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hoan đám người động thủ, hiện tại bọn hắn liền bị chấn động ở, khó trách từ vừa mới bắt đầu Lâm Hoan cùng Diệp Diệp bọn hắn liền không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi cảm xúc, nguyên lai bọn hắn không phải nhận mệnh mà là không có sợ hãi. May mà bọn hắn mới vừa rồi còn tại oán trách Lâm Hoan bọn người bảo an nhân viên không hoàn thành trách nhiệm, bây giờ suy nghĩ một chút đều một trận đỏ mặt. Nắm bể báng súng sau, Lâm Hoan nhếch miệng cười nói, một thời gian đến. Tiếng nói vừa ra, hắn nhanh như tia chớp đánh ra hai quyền, hai tên người da đen đại hán tựa như mũi tên đồng dạng bay ngược ra ngoài. Lâm Hoan hơi nhún chân, thân thể liền hướng phía Robin đột nhiên lao tới, thân ở giữa không trung hắn liền nói ra, "Giai Di, các ngươi bảo vệ tốt Vương tiến sĩ bọn hắn, Diệp Tử theo ta cùng một chỗ hào hào chiêu đãi một chút mấy vị này ngoại quốc bằng hữu." Thiên phạt tiểu đội thành viên đã nhịn rất lâu, bây giờ nghe đội trưởng mệnh lệnh chỗ nào còn biết do dự. Hiện tại bọn hắn tựa như ra hộp mãnh hổ đồng dạng hướng Robin thủ hạ bọn họ nhào tới. Khai hỏa, khai, hỏa, Robin phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, đối Lâm Hoan liền bóp lấy cò súng. Cộc cộc cộc đát, hỏa xà phun, xả, Lâm Hoan bản thân không sợ viên đạn, nhưng Vương Ninh đám người liền đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa, nếu như hắn không đem viên đạn đỡ được cái kia Vương Ninh đám người liền nguy hiểm. Sở dĩ hắn không tránh không né đấm ra một quyền, miệng quát đồng tường thiết bích. Ông, một cái từ chân khí ngưng tụ mà thành tấm chắn xuất hiện ở giữa không trung, đem Robin bắn tới viên đạn toàn bộ cản lại. Mà đánh ra, đồng tường thiết bích, Lâm Hoan sớm đã biến mất ngay tại chỗ chờ đến hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới Robin trước mặt. Trò chơi kết thúc hiệp đạo Robin tiên sinh, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan nắm chặt AK-47 nòng súng tiếp lấy dùng sức vặn một cái tinh cương chế nòng súng liền. Bị hắn vặn thành bánh quai trèo. Ta đầu hàng, Robin sớm đã bị hù sợ vỡ mật khẩu súng ném một cái liền giơ lên hai tay. Những thủ hạ của hắn bọn họ cũng không tốt gì, nếu như Diệp Diệp đám người là gia hộp mãnh hổ, vậy bọn hắn chính là dê đợi làm thịt, vừa mới đánh đi ra một con thoi viên đạn, bọn hắn liền bị Diệp Diệp đám người đoạt đi vũ khí đánh ngã trên mặt đất. Vẻn vẹn 10 giây đồng hồ không đến, hiệp đạo Robin đoàn đội liền tại thiên phạt tiểu đội cuồng mãnh công kích đến, toàn quân bị diệt. Cách chương.